bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Các em thân mến, các em đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các em thân mến, vậy là một năm học mới nữa lại đến với tất cả các em thiếu nhi của chúng ta. Trong chương trình ngày hôm nay, chị Hình Xu và chị Hằng Nga sẽ gửi đến các em một câu chuyện dài kỳ của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga. Câu chuyện có tựa đề vô cùng thú vị, đó là Aha, mình có mặt. Chúng mình cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này với tựa đề Câu chuyện bắt đầu như thế này. Chào các bạn, mình là Jess, một con chó biết nói. Mình biết chắc chắn khi đọc tới đây sẽ có nhiều bạn nhăn mặt và lắc đầu kèm theo lời lầu bầu. Chuyện nhảm. Nhảm không thể tưởng tượng được. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có chuyện một con chó biết nói ư? Có bạn lại còn nhún vai. Chó mà tên là Jess thì tên là ngược đời. Thường thì có tên là No thôi. Có bạn tỏ ra mất bình tĩnh, buông sách và lập tức hét to. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Các bạn ơi, chuyện gì cũng có sự khởi đầu của nó. Các bạn chịu khó nghe mình giải thích một chút nhé. Mình là Jess, một con chó biết nói. Mình biết nói bởi vì trước khi bị biến thành chó, mình cũng là một học sinh cấp 2 như các bạn. Nhà mình ở quận Phú Nhuận và ngôi trường yêu dấu của mình có tên là trường trung học cấp 2 Thánh Gióng. Đây này, nếu bạn nào cùng học chung trường với mình thì giơ tay lên thật cao nhé, cho mình nhìn thấy với. Mình chỉ là một học sinh khá trong lớp, nhưng nghịch ngợm và quậy phá thì mình thuộc hạng siêu sao. Cột vạt áo dài của mấy đứa con gái trong lớp này, dán giấy có vẽ hình con ma thân thiện Casper lên lưng áo mấy thằng cùng tổ này. Chút keo siêu dính xuống mặt ghế đá trong sân trường này. Đứng rình rình kéo ghế ra sau khi thằng tổ trưởng định ngồi xuống này. Kéo sợi dây xích của nhà trường, quấn chừng một chục chiếc bánh xe đạp lại với nhau thôi. Mà lần đó, mình bị chú bảo vệ bắt quả tang. Mình phải khoanh tay năn nỉ chú hết hơi, hứa sẽ quét sân cho chú suốt 3 buổi chiều liên tiếp. Chú mới tha không dẫn mình lên văn phòng tổng giám thị đấy. Sờ sờ ở trên là chuyện ở trường, còn ở nhà thì mình quậy phá khỏi nói luôn. Nhưng ba mẹ mình không dám la mắng mình một câu nào đâu, vì hai lý do. Thứ nhất, mình là con trai một. Thứ hai, nếu bị la mắng, mình sẽ lăn ra sàn, dãy đành đạch và mếu máo. Ba mẹ không thương con, lúc nào ba mẹ cũng la mắng con như con là con ghẻ, con không phải là con ruột. Đám chó mèo hàng xóm mỗi lần nhìn thấy mình là hãi hùng, mắt lấm lét, đuôi cụp xuống, lén lén trốn đi nơi khác thật là nhanh. Mình chẳng hiểu tại sao, bản thân mình rất thích chơi đùa với chó mèo. Không có trò gì vui bằng trò bịt mắt bắt dê với một con chó hoặc một con mèo. Túm lấy nó, rồi quấn chiếc khăn lụa của mẹ lên mặt nó, rồi thả cho nó đi loanh quanh trong nhà. Thế nào nó cũng đụng phải chân ghế hoặc chân bàn. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó là mình không thể nào nhịn cười. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ hồi mùa hè này chứ đâu có lâu la gì. Tối hôm đó, mình canh me ông già ăn xin từ xa, lách thách tới gần, thì mình quăng cái bóp cũ của ba ra ngoài lề đường. Tất nhiên là cái bóp có một sợi chỉ màu đen. Khi ông già vừa cúi xuống, mình giật mạnh sợi dây chỉ và bật cười ha hả. Nếu là những người khác, thì họ chỉ gầm gầm nhìn mình rồi bỏ đi. Nhưng ông già ăn xin này có vẻ gì đó thật là lạ. Ông đứng yên tại chỗ và ngoắc mình đi ra ngoài. Thiệt tình, mình không muốn đi. Nhưng tự nhiên hai chân mình cứ díu díu bước tới chỗ gần ông già. Ông già nghiêm khắc nhìn mình và nói bằng một giọng rất mạnh mẽ. Cháu đáng bị trừng phạt. Mình run trong bụng, nhưng ở ngoài vẫn làm ra vẻ cứng cỏi. Cháu chỉ đùa giỡn thôi mà, trừng phạt cái gì ông già? Ta đã theo dõi cháu từ rất lâu, thấy cháu nghịch ngợm phá phách thật là quá đáng. Mình vẫn cố tỏ ra không nào núng. cháu chỉ đùa giỡn với bạn bè trong lớp, đâu có liên quan gì tới ông đâu. Còn lũ chó mèo thì sao? Mình bực bội quá, tự nhiên muốn cảnh xì tin lại. Lũ chó mèo thì sao? Có mắc mớ gì tới ông không? Ông già ăn xin đột ngột nhe răng cười. Có chứ sao không có, nhìn kỹ ta đi. Ông già ăn xin biến mất, và thay vào đó là một người đàn ông khác, có khuôn mặt hao hao ông già ăn xin, nhưng nghiêm nghị hơn và khắc nghiệt hơn. Mình hoảng hồn hét lên và lùi ra sau mấy bước. Mình định chạy vào trong nhà để trốn, thì hai chân cứ đứng ỉ ra đó như một bức tượng. Mình không thể nhúc nhích cục cựa được gì nữa. Người đàn ông lạ mặt nói. Ta là thần đạo đức, đồng thời cũng là thần trừng phạt. Nếu cháu nào không ngoan, không có đạo đức, ta sẽ trừng phạt và bắt làm 10 điều tốt thì ta mới chấm dứt sự trừng phạt đó. Ông định trừng phạt cháu như thế nào? Giọng mình run hẳn lên, thần đạo đức nói. Vì cháu đối xử độc ác với lũ chó mèo hàng xóm, nên ta sẽ bắt cháu sống kiếp chó trong một thời gian, cho đến khi nào cháu làm được 10 điều tốt thì cháu mới được trở lại làm người. Mình thật sự sợ hãi và mình hét lên. Không, cháu không muốn làm chó đâu. Cháu xin lỗi ông, tha cho cháu đi. Từ nay cháu sẽ không quậy phá lũ chó mèo nữa. Thần đạo đức nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, sau đó lắc đầu. Cháu cần phải trải qua thì mới biết được cuộc sống của chó mèo đáng thương như thế nào. Cháu là một con chó đặc biệt vì cháu có thể nói được tiếng người. Nhưng cháu không cô đơn vì có một người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của cháu. Người đó sẽ làm bạn cháu và giúp cháu hoàn thành 10 điều tốt. Người bạn đó sẽ chứng kiến cảnh cháu được trở lại làm người. Mình không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Giọng mình yếu xìu, tưởng như không thở ra hơi. Còn ba mẹ cháu thì sao? Ta đã làm phép để ba mẹ cháu không nhớ gì về cháu cả. Không biết cháu là ai. Không nghĩ rằng họ từng có một đứa con là cháu nữa. Cho đến khi nào? Cho đến khi cháu thực hiện xong 10 điều tốt, cháu sẽ được trở lại thành người ngay tại đây, trước cửa nhà cháu. Lúc đó, ba mẹ cháu sẽ bình thường trở lại. Bây giờ ta có việc phải đi. Cháu nhớ nhé, 10 điều tốt. Nói xong, thần đạo đức biến mất, còn mình thì giống như đang nằm mẹp bên lề đường vậy. Không, không phải là nằm mẹp, mà là mình đang ở trong lốt một con chó, với bốn chân càng đầy lông và ngắn ngủn. Mình kinh hoàng muốn ngất đi. Thường rồi bản tính ngang tàng của thằng con trai buộc mình phải can đảm hơn và phải nhìn thẳng vào sự thật. Nếu muốn trở lại kiếp làm người, từ nay mình phải làm theo những gì thần đạo đức căn dặn. Mình chạy lon ton về nhà, định kể câu chuyện này cho ba mẹ nghe. Nào ngờ, mẹ mình hét lên khi vừa nhìn thấy mình ló đầu vào phòng khách. À! Giọng nói của ba mình từ phòng bên trong vọng ra. Cái gì vậy em? Mẹ mình có hết cả hai chân lên chiếc ghế nệm. Có một con chó lạ đứng thò đầu nhìn vào nhà anh ơi! Quăng cho nó một chiếc dép đi em. Nghe ba mình nói vậy, mình hoảng hồn, rụt đầu lại và chạy thẳng một mạch. Vì mẹ mình có biệt tài, ném dép rất trúng, hễ ném phát nào là trúng phát đó. Không trúng đầu cũng trúng lưng hoặc trúng cẳng. Vậy mà mỗi khi đi hội chợ, mua vé vào chuồng ném vịt, thì mẹ mình đều ném chật lất mới tức chứ. Thế là mình chạy thẳng một mạch, cứ lon ta lon ton, chạy miết cho đến khi mệt, thè cả lưỡi ra mình mới chịu dừng lại. Chưa kịp nhìn quanh quất xem đây là đâu thì một con chó vá ở ngôi nhà gần đó phóng ra ngoài một cái sệt. Nó trừng mắt, nhe răng nhìn mình, giọng nói cáu cẳn. Đi chỗ khác chơi, đây là giang sơn của tao. Mình ngạc nhiên, cũng lên tiếng sừng sộ lại với nó. Giang sơn của mày, ai nói đây là giang sơn của mày hả? Con chó vá gầm gừ. Gừ, bộ mày không có lỗ mũi à, thằng nhóc? Mình hình mũi lên đánh hơi. Úi chà chà, khắp nơi, mùi nước đái chó khai rình, thật không thể nào chịu nổi. Bây giờ thì mình nhớ ra là lũ chó thường đánh dấu giang sơn của nó bằng cách gách chân sau lên cột điện. Úi chà chà, hèn chi. Mình lắc đầu chịu thua, không cãi nhau với con chó vá đó nữa và lon ton chạy tiếp. Mình vừa chạy, vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đối đầu ban nãy và nhận ra một điều lạ lùng. mình hiểu hết những gì con chó Vá nói chuyện với mình. Mình dừng lại, cúi đầu và nhíu mày ngắm nhìn hai cái bàn chân trước đầy lông xù xì và dơ bẩn vì bụi đất. Trái tim mình bỗng dưng đau thắt. Đúng rồi, mình là một con chó. Mình đang sống dưới lớp mờ con chó sau khi bị thần đạo đức trừng phạt. Nhưng mình sẽ không cô đơn vì có một người bạn duy nhất hiểu được ngôn ngữ của mình. Người bạn đó là ai? Mình phải đi tìm người bạn đó mới được. Các em thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 vô cùng thú vị của câu chuyện dài Aha Mình Có Mặt của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga. Câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Xu, chị Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong phần 2 của câu chuyện này. Âu yếm khi tôi buồn vui, để chân thon thon con yêu mến.